Âm Tào Địa Phủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Liễu San San yên tâm dừng bước, nhìn Bèo Tinh vẻ mặt hưng phấn đến trước mặt nàng. Nói nha đâu ngươi làm việc ở đâu? Ta tìm hết một lượt các tỷ nữ mới tới cũng không tìm được ngươi. Quả nhiên là không nhớ tới mình bị đá. Liễu San San rốt cuộc yên tâm, tuy nhiên vẻ mặt như cửu biệt gặp lại khiến người không biết tưởng bọn họ có giao tình sâu đậm. A hát. Tỷ nữ dẫn đường cho Liễu San San tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh nhẹn hành lễ Ấn Trì Quân. Thì ra Bèo Tinh tên là Ấn Trì. Liễu San San cảm thấy tên này nghe quen tai nhưng nhất thời không nghĩ ra. Ấn Trì tùy ý vẫy vẫy tay. Ánh mắt nóng bỏng chờ Liễu San San trả lời. Vì ngày hôm qua hắn có hành vi của thổ phỉ lại uống rượu say tùy lúy. Khiến Liễu San San không có cảm tình. Làm như không nhìn ánh mắt của hắn. Hỏi lại ai nói với ngươi ta là tỷ nữ của Long Cung các ngươi. Uống say đến nhận nhầm nàng là tỷ nữ không tính. Tỉnh rượu rồi cũng không nhận ra là sao. Nàng có tiềm chất làm tỷ nữ sao? Liễu San San nghĩ tới mình từ lúc sinh ra đều là mệnh nha hoàn. Sắc mặt liền rất khó coi, Ấn Trì bị bộ dáng của nàng làm giật mình, lại thêm tỷ nữ nháy mắt ra hiệu là hắn đã nhầm. Liền cẩn thận đánh giá xiêm y của Liễu San San, cố gắng hồi tưởng nhằm so sánh xem cách ăn mặc của nàng có khác gì với tỷ nữ kia. Liễu San San lập tức trừng hắn, giận dữ nói ta không phải là tỷ nữ của Long Cung các ngươi. Ta là hôm qua Phi Dung Quân mời đến làm khách. Ấn Trì trừng to mắt, bộ dáng sợ hãi, cung kính lùi ra sau, hành đại lễ tiểu đệ mắt phụng về lại không nhận ra lục tàu tương lai. Hôm qua tiểu đệ thất lễ mạo phạm, tàu tử trăm ngàn lần đừng so đo. Chuyện hôm qua, tàu tử chưa nói với lục ca chứ? Liễu San San bị sự chuyển biến của hắn dọa sợ ngươi gọi bậy bạ gì đó. Ai là tàu tử của ngươi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người tên Ấn Trì này là A Hát. Ấn Trì ngây ngốc nhìn Liễu San San vẻ mặt xấu hổ và khó hiểu chừng mình. Lúc này một thiếu niên bộ dáng thị tùy từ xa chạy tới. Thở hổn hển nói ra của ta A Hát. Tìm được ngươi rồi, bệ hạ tìm ngươi khắp nơi A Hát. Mau đến đại điện đi. Sợ là chuyện uống rượu hôm qua đã bị bệ hạ biết. Ấn Trì lập tức suy sụp, không dám trì hoãn. Vội nói với Liễu San San ta phải đi rồi, ngày mai lại tới tìm ngươi. Dứt lời liền cùng thiếu niên kia biến mất không thấy bóng dáng. Ngày mai, còn muốn tìm nàng, vì sao a? Liễu San San đứng ngây người, sau được tỷ nữ giới thiệu, nam tử tuấn tú mặc xiêm y màu sắc y như bèo chính là nhi tử thứ bảy của Đông Hải Long Vương. Tên Ấn Trì. Vốn nghĩ mình là người bị hại nhưng từ sau khi biết hôm qua mình đã đá nhi tử của Đông Hải Long Vương. Liễu San San liền chột dạ, cả đêm không ngon giấc. Theo tin tức nàng tìm hiểu được, Ấn Trì là nhi tử nhỏ nhất của Đông Hải Long Vương. Chưa có danh hiệu chức phụ, chỉ theo phu tử đọc sách tập võ nhưng phần lớn thời gian là trêu hoa ghẹo nguyệt. Thường xuyên bị lão cha hắn giáo huấn, chẳng khác nào một hoàn khấu công tử. Hôm sau Liễu San San tránh trong phòng cả ngày, tâm thần không yên lại không thấy bóng dáng Ấn Trì đâu. Nàng vừa thả tâm, nghĩ hắn quý nhân nhiều việc, hẳn sẽ không đến trêu chọc nàng. Nào ngờ sáng sớm ngày thứ ba Ấn Trì đã đến gõ cửa. Nói ngày đó mạo phạm nàng, lại lỡ hẹn cả ngày không tới. Rất áy náy, dù thế nào cũng muốn đưa nàng đi dạo ở Long Cung để bồi tội. Liễu San San cảm thấy thật ra Ấn Trì nhớ thương chuỗi ngọc của nàng nên lấy cớ. Nên không chịu đi, nào ngờ Ấn Trì cũng chịu từ bỏ, lôi kéo nàng đi chẳng khác gì lúc cướp chuỗi ngọc của nàng. Rất không nói đạo lý, Liễu San San vừa bị tha đi vừa mắng nhưng không cách nào dẫy ra được. Dọc đường đi thu hút rất nhiều ánh mắt, mấy ca ca của Ấn Trì đều không rảnh để bồi hắn. Bình thường hắn rảnh đến nhàm chán, lúc này lôi kéo Liễu San San liền lôi kéo đến nghiện. Năm lần bảy lượt tìm nàng cùng chơi đùa, Liễu San San tuy không quá thích phương thức của hắn nhưng lại không kháng cự được sức hấp dẫn của Long Cung. Hơn nữa tăng cách bị người nhà của Phi Dung Quân lấy. Mỗi ngày đều tham gia đủ loại tiệc trà, rảnh được một chút là tranh thủ thời hẹn hò với Phi Dung. Không rảnh để quan tâm tới nàng càng không nói tới việc gây khó dễ cho nàng. Mà Phi Dung nghe nói Ấn chỉ thích tìm Liễu San San chơi đùa. Cậu còn không được, liền bảo hắn hảo hảo chiêu đãi nàng. Còn mình thì cùng tăng cách tiêu diêu tự tại cùng ngắm trăng trước hoa. Quan trọng nhất là Liễu San San một mình cũng thấy buồn. Đi theo Ấn chỉ còn có thể đến những nơi nàng không thể tự vào một mình. Cớ gì không làm, vì thế đi dạo 2-3 lần. Nàng thấy tuy Ấn chỉ cử chỉ có chút tùy tiện nhưng cũng không quá mức. Nên cho rằng ngày đó hắn vì say rượu mới làm càn. Cũng không so đo với hắn nữa. Ở chung cũng khá hòa hợp. Ấn chỉ quả thật bị chuỗi ngọc kia thu hút. Liễu San San nhiều lần hàm hồ cũng không cho qua được. Liền nghiêm mặt nói ta không có bản lĩnh tự bảo vệ mình cũng chẳng có pháp thuật. Đây là bùa hộ mệnh phủ quân nhà ta cho ta mượn. Nếu không có nó, ta một khắc cũng không ở được ở Đông Hải các ngươi. Cho nên ngươi đừng đánh chủ ý lên nó nữa được không? Ấn chỉ vội gật đầu cam đoan nhưng vẫn hâm mộ nhìn chuỗi ngọc tạo ra kết giới vây quanh Liễu San San có thể tạo ra kết giới như vậy. Tu vi bình thường không thể làm được. Phụ quân nhà ngươi nhất định rất lợi hại. Là ai? Tuy không liên quan tới mình nhưng Liễu San San nghe vậy vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ngửa đầu nói, đương nhiên. Hành tư quân nhà ta có thể bất phân thắng bại với ngũ cực chiến thần. Đương nhiên là lợi hại rồi dù nàng không biết tình hình cụ thể thế nào. Nhưng có cái để khoác lác vẫn thấy rất thích. Ấn chỉ vừa nghe nhắc đến hành tư quân. Ánh mắt liền lóe lên hành tư quân. Phụ quân nhà ngươi lại là hắn. Nhưng không phải thời gian trước hắn mới hồi thiên cung sao? Sao lại đến địa phủ là Diêm Vương? Liễu San San biết hành tư nổi tiếng nhưng không ngờ thanh danh của hắn chẳng những trên trời dưới đất mà ngay cả trong nước cũng biết. Nhìn Ấn chỉ hưng phấn truy hỏi. Nàng liền đem sự tình nói qua một lần, bao gồm cả việc vì sao phế vật như nàng lại ở chuyển sinh điện kiếm cơm. Cái gì, ngươi là hồn phách phàm nhân? Liễu San San nhìn Ấn chỉ trợn mắt há mồm cũng có chút ngạc nhiên đừng nói với ta là ngươi không nhận ra nha. Nàng nghe nói tuy Ấn chỉ đầu óc không ngu ngốc nhưng không có hứng thú với việc học tập. Viết chữ làm thơ hay nghiên cứu pháp thuật gì đó đều không quan tâm. Chỉ là võ nghệ lại không tệ. Không đến nỗi là phế vật. Nói sao thì hắn cũng là nhi tử của Đông Hải Long Vương. Nền tảng vẫn phải có. Hắn không thể nhận ra điều mà một nhân sự cấp thấp ở địa phủ cũng nhận ra chứ. Nếu đúng vậy thì Đông Hải Long Cung cũng quá thất bại trong việc giao dục A Hát. Liễu San San cảm thán cho tương lai của Đông Hải Long Cung. Ấn chỉ lại thản nhiên nói kết giới trên người ngươi dày như thế. Đừng nói là ta, e là mấy vị ca ca của ta cũng không thể nhìn ra. Ai biết ngươi là tiên thân hay là phàm thai, ngươi đừng thấy ta học thuật không tinh mà cố ý lừa ta. Mọi người đều nói ngươi là tiểu thư ở địa phủ cố ý cải trang đến đây xem náo nhiệt A Hát. Bùa hộ mệnh hành tư đưa cho nàng rốt cuộc là bảo bối thế nào mà năng lực che chắn lại đạt tới cảnh giới như vậy. Khó trách người khác đều hiểu lầm thân thế của nàng. Liễu San San trong lòng rung động, nghiêm mặt nói ta đương nhiên là không lừa ngươi. Nếu ta có chút bản lĩnh thì cần gì mang theo bùa hộ mệnh rêu rao như thế. Hơn nữa ngày đó ngươi muốn cướp chuỗi ngọc của ta, liền đẩy ngã ta, còn đè lên ta, có nhớ không, nhắc tới hành vi say rượu thất đức của mình, Ấn chỉ liền ho khan, mặt hồng hồng nói, ngày đó là quá chén nên mới thất thố như vậy. Thật xin lỗi, nếu ngươi thấy ta nói miệng không đủ thành ý ngươi không ngại, thì ta sẽ chịu trách nhiệm mà cưới ngươi, dù sao cũng do ta không đúng. Cái gì? Cưới nàng, dù ở thế gian nàng cũng nghe nói tới việc vì mạo phạm mà thành thân nhưng cũng không có chuyện cưới hỏi bằng miệng qua loa như thế. Liễu San San giật mình, suýt nữ thì cắn trúng đầu lưỡi của mình để ý ta rất để ý, nhìn biểu tình có chút bi thương của Ấn chỉ vì bị nàng từ chối quyết liệt. Liễu San San lại vội giải thích không phải, ý của ta là ta chỉ ở địa phủ một năm, sau đó sẽ chuyển thế đầu thai. Huống chi lúc đó là do ngươi uống say, cũng không phải cố ý, ngươi cũng đã nói xin lỗi. Việc này cứ thế mà quên đi. Đề tài xấu hổ như vậy có chút ảnh hưởng tới bầu không khí. Ấn Chỉ đảo mắt tìm đề tài nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhảy dựng lên hét lớn, ngươi là phàm nhân. Liễu San San sửng sốt, đúng vậy, vì sao lâu như vậy? Giờ hắn mới kinh ngạc, có điều nhờ vậy mà bầu không khí không còn xấu hổ nữa. Ấn Chỉ không trả lời nàng mà xoay người bỏ chạy, ngươi ở đây chờ ta một lát. Ta quay lại ngay. Liễu San San khó hiểu đứng chờ. Lát sau nhìn thấy Ấn Chỉ ôm một đống sách vở chạy tới. Liền nghi hoặc hỏi, ngươi bỏ đi là vì lấy mấy thứ này? Đúng vậy, Ấn Chỉ tìm một chỗ sạch sẽ, buông mất thứ trên tay xuống. Chẳng lẽ ngươi không thể dùng pháp thuật để trực tiếp lấy đến đây sao? Lúc trước hành tư vượt qua ba giới, cách không lấy đồ đã khiến nàng ấn tượng sâu sắc. Chẳng lẽ việc này không phải thần tiên nào cũng làm được? Ấn Chỉ đáp, đúng là có loại pháp thuật này, nhưng nếu chuyện gì cũng dùng pháp thuật thì quá nhàm chán. Liễu San San lại ước mình được nhàm chán như thế, ngươi giúp ta xem bài tập mà phu tử đã giao đi. Hai ngày nữa phải nộp bài mà ta ngại phiền toái nên chưa xem qua. Lần này còn làm không xong thì phụ thân nhất định sẽ đánh ta. Đường đường là công tử của Đông Hải Long Cung lại thỉnh giáo việc học với một phàm nhân. Liễu San San không rõ trong lòng mình có tư vị gì. Lần trước phu tử bị ta chọc giận không nhẹ, lúc này liền cố ý tìm mấy bài tập liên quan tới thế gian. Nói là để cho ta mở rộng kiến thức, ta luôn sống ở Đông Hải, chưa từng đến gian sao biết được thi từ văn vẻ do phàm nhân viết. Phu tử làm vậy là cố ý muốn nhìn ta bị chê cười. Ấn Chỉ nói xong đưa sấp giấy đến trước mặt Liễu San San. Tươi cười ân cần, không ngờ lại gặp được một phàm nhân. Đây coi như là đồ của quê hương ngươi, ngươi nhất định biết không ít, phiền ngươi xem giúp ta mấy thứ này rốt cuộc viết thế nào. Việc học ở thế gian, trước kia Liễu San San cũng được đi học mấy năm, cũng từng được phu tử khích lệ, nhưng nữ tử đi học chủ yếu chỉ để nhận biết được mặt chữ. Đọc vài cuốn sách cơ bản còn làm văn viết thơ lại rất ít, nhưng nàng lại không thể cô phụ vẻ mặt chờ mong của Ấn Chỉ. Hơn nữa lúc này nàng đang là đại diện cho phàm nhân. Vì thế đành kiên trì nhận lấy. Đây đúng là một kẻ thất học gặp một kẻ thất học. Liễu San San mở to mắt nhìn đề mục trên giấy, hận không thể nôn ra một búng máu. Những thi từ ca phú nàng từng đọc qua thì đã quên gần hết. Còn lại toàn là chưa từng thấy qua, nhìn y như là đọc thiên thư. Ấn Chỉ vẫn trông mong, tha thiết nhìn nàng, nàng mà nói không biết như vậy sẽ đánh mất thể diện của phàm nhân. Vì mặt mũi, Liễu San San quyết định phát huy năng lực năm đó từng sử dụng để đối phó với tàu tử Dạ Xoan. Không biết thì tự mình biết soạn, chỉ dần Ấn Chỉ hoàn thành bài tập, dù sao thần tiên cũng không có khả năng biết hết tất cả thi từ của thế gian. Vì thế quân tử giúp người thành đạt, tiểu nhân đoạt thứ người yêu thích, người nghèo chỉ lo thân mình, người giàu thê thiếp thành đàn, con người không tránh khỏi cái chết đều là kết tinh trí tuệ của Liễu San San và Ấn Chỉ. Một kẻ thất học gặp một kẻ thất học, dù không làm nên chuyện hủy thiên diệt địa nhưng cũng đủ để hủy diệt bài giảng của phu tử. Hôm sau, Liễu San San nghe nói phu tử của Ấn Chỉ học đến ba đấu máu. Không nói hai lời mà xin từ chức, cáo lão hồi hương. Đêm đó, Ấn Chỉ bị Đông Hải Long Vương mắng liền buồn bực ngồi trước cửa phòng Liễu San San nói, ta cảm thấy đáp án vô cùng hợp tình hợp lý. Sao lại không giống nguyên văn? Phu tử quá cứng nhắc a hát, nếu tiếp tục làm cũng không có tiền đồ gì. Về quê cũng tốt, Liễu San San vô cùng đồng tình với phu tử đáng thương chưa từng gặp mặt. Nghĩ tới mình cũng là đồng phạm khiến hắn học máu, liền có chút áy náy cũng không thể đuổi Ấn Chỉ đi. Dù sao hắn cũng vừa bị mắng, tâm hồn đang bị tổn thương, vì thế nàng liền ngồi xuống cùng hắn tám chuyện, nói một hồi lại nói tới hôn sự của Phi Dung Quân. Đương nhiên không phải muốn biết chuyện tình của Phi Dung và Tăng Cách, mà vì tuổi của Ấn Chỉ gần với Phi Dung, sau khi Phi Dung thành thân, hôn sự của hắn chắc chắn cũng sẽ bị nhắc tới. Ấn Trì buồn bực đấm nền nhà, nói ta không muốn bị cha mẹ áp đặt lấy một người mình chưa từng gặp mặt. Ta muốn tự mình tìm như Lục Ca vậy. Liễu San San đau lòng cho sàn nhà, vậy mau tìm đi. Người đấm nát sàn nhà thì có thể tìm ra thê tử sao? Nào có dễ tìm như vậy. Ấn Trì suy sụp, ánh mắt của các tiên nữ lúc này rất cao. Không có cung điện phủ trạch riêng, không có xe ngựa xa hoa liền bị xem thường. Các nàng vừa muốn có tài có mạo, còn có người đòi hỏi cha mẹ đều chết hết. Cha mẹ chết hết, đối với thiên giới trường sinh bất lão thì điều kiện này đúng là làm khó người. Liễu San San an ủi, trừ bỏ cái cuối thì điều kiện của ngươi cũng đâu có tệ. Công tử của Đông Hải Long Cung, địa vị, tiền tài, quyền thế đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Muốn phủ đệ tọa kỵ chỉ là chuyện nhỏ. Tướng mạo của Ấn Trì tuy kém Phu Dung một chút, khuôn mặt có vẻ trẻ con, có lẽ vì chưa trưởng thành, nhưng cũng là một mỹ nam tử. Điều kiện như vậy còn không thể tìm được thê tử mình thích. Nhưng đại ca bọn họ đều nói hiện nay nữ tử phần lớn thích nam tử xấu xa. Người nghiêm trang thành thật lại không được để ý tới. Bọn họ nói ta chưa phải là nam tử xấu xa, nhưng lại không chịu nói làm thế nào để trở thành nam tử xấu xa. Muốn ta tự lĩnh ngộ, người đã có đủ tiềm chất lưu manh hoàn khố a hát. Liễu San San đang muốn nói lời chính nghĩa, kéo Ấn Trì đã bước một chân lên con đường lưu manh trở về. Lại nghe hắn tự vỗ đùi mình, ra vẻ tỉnh ngộ, đúng rồi. Nam tử xấu xa có phải là cái loại lộ ngực lộ vú? Tay cầm đại đao, mặt có vài vết sẹo như trong kịch thế gian hay viết. Thằng nhãi này sách vở đứng đắc không đọc, mấy loại tiểu thuyết ba xu kia lại nhớ rất kỹ. Liễu San San run rẩy đỡ lấy khung cửa, nói ngươi trăm ngàn lần đừng làm việc ngốc. Nữ tử thích nam tử xấu xa nhưng tuyệt đối không phải là nam tử xấu mặt. Từ chuyện này, Ấn Trì không còn xem Liễu San San là người hỗ trợ hoàn thành bài tập về nhà nữa, mà đã trở thành tri kỷ cùng thảo luận việc nam nữ. Chủ yếu là làm thế nào đến hắn nhanh chóng tìm được người hắn thích. Mọi chuyện không chỉ nói suông mà phải dựa vào thực tiễn. Huống chi Liễu San San cũng không phải người từng trải. Thực sự là lực bất tòng tâm khi chỉ dẫn việc đại sự cả đời cho người khác. Càng sợ nói sai sẽ làm chậm trễ Ấn Trì. Đông Hải Long Vương không đuổi giết nàng mới là chuyện lạ. Vì thế nàng cực lực từ chối, nhưng Ấn Trì lại nói muốn theo nàng tìm hiểu tâm tư của nữ tử. Như thế nào cũng không chịu bỏ qua, mỗi ngày đều tới cửa dây dưa. Liễu San San bị hao tổn tinh thần vô cùng, cũng may ý chỉ của Diêm La Vương đã cứu vớt nàng. Nói Tăng Cách ở Đông Hải Long Cung quá lâu cần phải quay về địa phủ. Vì thế Tăng Cách dù không muốn cũng phải lên đường. Liễu San San cũng xem như được giải thoát. Hôm nay Ấn Trì lại bị lão cha hắn triệu đến mắng nên không thể dây dưa với Liễu San San. Đang mừng vì có thời gian nghỉ ngơi thì Tăng Cách đã đen mặt phá cửa xông vào, mau dọn dẹp đi. Chúng ta lập tức lên đường. Liễu San San tuy có biết ý chỉ của Diêm La Vương nhưng không có ai báo cho nàng ngày giờ lên đường cụ thể. Liền ngẩn người hỏi, nhanh vậy đã đi sao? Dù cả ngày bị Ấn Trì làm phiền nhưng được người ở Long Cung hầu hạ như đại tiểu thư, nàng vô cùng thích ý. Chỉ mới có 10 ngày mà Liễu San San đã vui đến quên trời quên đất. Huống chi Ấn Trì còn nói 2 ngày nữa sẽ đưa nàng đi ngắm rừng sang hô mỹ lệ. Xem như là tạ lễ nàng đã chỉ điểm cho hắn, san hô trưởng thành thành cây đã là khó gặp, huống chi đây còn là cả cánh rừng. Nàng còn đang tính xin Ấn Trì vài cành mang về chuyển sinh điện a hát. Tăng Cách cũng đâu muốn quay về địa phủ sớm như vậy. Khó chịu trào phúng sao? Bắt đầu thấy lưu luyến thất công tử sao? Âm thanh của nàng không nhỏ, khiến cho tỳ nữ, thị vệ ở bên ngoài đều cười rộ lên đầy ái muội. Liễu San San lúc này mới hoàn hồn, lại có chút khó hiểu. Mấy ngày nay nàng chỉ lo tiêu dao khoái hoạt, cũng không có ai đưa tin cho nàng nên không biết việc nàng và Ấn Trì suốt ngày ở chung một chỗ đã trở thành lưỡng tình tương duyệt. Như keo như sơn trong mắt người ở Đông Hải, Diêm La Vương lo lắng cho nữ nhi, còn cố ý phái Cư Mạc đến đón. Đông Hải Long Vương và Phu Dung chỉ có thể tiễn Tang Cách và Liễu San San đến Đại Môn. Tang Cách cực kỳ tức giận việc lão cha ngăn cách nàng ở chung với Phi Dung. Ông một bụng khí từ Đông Hải về tới địa phủ, dọc đường đi không hề nói một tiếng, vừa chạm đất liền biến mất không bóng dáng, chắc lại tìm chỗ phát tiết. Liễu San San mặc kệ nàng, nhìn về phía Đại Môn chuyển sinh điện ở xa xa, trong lòng thổn thức, chân nhịn không được mà bước nhanh hơn, nhớ ngày đó nàng mang tâm trạng chịu chết rời khỏi chuyển sinh điện. Nay lại lông tóc vô thương mà vui vẻ quay về, nhìn thấy hành tư và mọi người trong chuyển sinh điện đã chờ ngoài cửa. Nhất là vô thân, vô khâu bộ dáng tứ chi kiện toàn, tảng đá trong lòng nàng rốt cuộc cũng rơi xuống, có cảm giác như xa nhà lâu ngày trở về. San San, vô thân và vô khâu còn gấp hơn nàng, vội vàng chạy tới, vô thân chạy nhanh tới trước, ôm nàng vào lòng ngươi rốt cuộc đã trở lại, làm ta nhớ muốn chết a hát, cứ mặc há mồm trợn mắt nhìn, Liễu San San còn chưa kịp phục hồi tinh thần, quanh người nàng lại lóe lên hào quang giống như ngày đó chuỗi ngọc đã đánh ngất ấn trì. Trực tiếp hất vô thân văng ra xa, lực đạo mạnh đến nỗi bụi bay mù mịt. Không đúng a hát, chuỗi ngọc này xưa nay chỉ phòng trộm chống cướp, ngay cả khi Tang Cách và ấn chỉ nắm tay nàng lôi đi cũng chưa từng có phản ứng thế. Sao vừa trở về địa phủ lại phòng cả người quen, cứ như thế, sau này nàng sẽ như con nhím, không ai dám chạm vào sao. Tình huống như thế khiến Liễu San San dại ra, cho đến khi nhìn thấy có người đi tới, ánh mắt mới rời từ chỗ vô thân đang kêu đau. Nhìn về phía trước, thấy hành tư đang đứng trước mặt nàng, lại cảm thấy vẻ mặt của hắn nghiêm nghị, lãnh đạm hơn trước khi nàng rời đi. Dù xa cách 10 ngày nhưng khả năng vuốt mông ngựa đã được Liễu San San luyện đến lô hỏa thần thanh. Không cần nghĩ đã tươi cười gọi hành tư quân. Hành tư gật đầu hỏi đã trở lại, ngữ khí vẫn thản nhiên như trước. Cách trương.